Chương 272, một cái về kiếm chuyện xưa. Ở vào Sơn Hà Bắc Hải bờ biển những ngày này đã đi ra rất nhiều tu sĩ, còn lại còn trông cậy vào có thể tại Bắc Hải đánh vớt lên thánh đan tu sĩ không nhiều lắm, nhất là mấy tháng này không tiếp tục một viên thánh đan bị đánh vớt lên, dẫn đến những tu sĩ này nhao nhao thất vọng cực độ, ngoại trừ vẫn còn kiên trì số ít tu sĩ bên ngoài, đã nhìn không tới tu sĩ gì rồi, bờ biển càng là người ở thưa thớt, dần dần muốn quay về đã tới chưa thánh đan truyền ra những ngày kia hoàn cảnh. Bên bờ biển cái kia chỗ quán trà những ngày này đã không có tu sĩ gì, những ngày này vãng lai phần lớn đều là bình thường dân chúng, cái kia dường như tùy thời đều có thể chết đi lão trưởng quỷ lại trở về cuộc sống yên tĩnh trong, cái hộp kiếm bị, được hắn chôn trở về, một lần nữa lấp đất tốt sau đó, bị, được hắn rất nghiêm túc đem thổ địa sang bằng, tin tưởng bất kể là từ nào đó ai tới xem, đều sẽ không nghĩ tới viên này dưới cây hòe già sẽ có một phương cái hộp kiếm, thậm chí căn bản đều không thể tưởng được hắn lại ở chỗ này dưới chôn đồ vật. Lại càng không có người sẽ biết hắn nguyên lai là một gã kiếm sĩ. Lão trưởng quỷ mặc kệ có phải là thật hay không chính lão trưởng quỷ, nhưng hắn hiện nay cũng chỉ có một ý tưởng, chính là còn sống, cho đến chết đi. Cái này chết đi không phải chỉ những thứ khác cái gì chết kiểu này, là đơn giản nhất cái loại này chết kiểu này, cũng là khó khăn nhất cái chủng loại kia chết kiểu này, đó chính là chết già. Hắn không chỉ một lần suy tính qua này là thân thể lão hủ tốc độ, biết mình ít nhất còn có 100 năm tốt sống, tu sĩ 100 năm không thể nói dài. Có chút tu sĩ vì phá cảnh ngộ đạo, thường thường ngồi xuống chính là nhiều năm, bởi vậy 100 năm hoàn cảnh đối với bọn họ mà nói, kỳ thật cũng không dài, nhưng đối với Mạnh Tấn mà nói, đủ dài rồi. Hắn đã là đứng ở cánh cửa trước nhân vật, lại cũng không có cái gì lại phá cảnh ý tưởng, bởi vậy trong những năm này, hắn cùng với một người bình thường giống nhau còn sống, giống như một người bình thường lão nhân, một ngày ba bữa bên ngoài, liền vô sự nhìn xung quanh đi một chút, đương nhiên, thêm nữa thời điểm là dừng lại ở trà này bỏ bên trong, hắn bán trà. Là hắn nghề nghiệp, tuy rằng kiếm không có bao nhiêu tiền, nhưng đối với Mạnh Tấn mà nói, tiền bạc vốn chính là một ít không có ý nghĩa đồ vật, còn sống mới có ý tứ. Thời tiết đã vào mùa thu, Bắc Hải tiếp cận yêu thổ, là Sơn Hà nơi lạnh nhất, không chỉ có mùa xuân đến trễ, đã liền mùa đông cũng tới vô cùng sớm. Hôm nay khó được có chút nắng ấm phá vỡ tầng mây theo chí nhân lúc giữa. Mạnh Tấn chuyển băng ghế ngồi ở quán trà cửa ra vào, cảm thụ được cái kia ánh mặt trời độ nóng, trên thực tế lấy hắn loại cảnh giới này tu sĩ, đã sớm không sợ ấm lạnh. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn ngồi dưới ánh mặt trời, cũng hiểu được rất ấm áp. Quán trà bên ngoài thỉnh thoảng đi ngang qua một ít ngư dân, nhìn thấy Mạnh Tấn đều dừng lại hướng hắn dặn dò. Mạnh Tấn phần lớn thời gian cũng chỉ là khẽ gật đầu, chợt có gặp tiểu gia hỏa mới cười nói mấy câu. Bắc Hải bình thường dân chúng cũng biết lão nhân kia mở nhà này quán trà rất nhiều năm, nhưng rút cuộc là bao nhiêu năm, kỳ thật còn thực không có bao nhiêu người phải nhớ rõ rõ ràng. Dù sao bọn hắn biết rõ, vị này lão trưởng quỷ, hẳn là rất già rồi. Mạnh Tấn nằm ở trên mặt ghế, nghĩ đến rất nhiều thứ, có rất nhiều thứ hắn tại trước kia đều chắc là sẽ không muốn đấy, nhưng không biết vì cái gì hôm nay lần đầu tiên nghĩ tới, hắn nhớ tới năm đó Hứa Tịch lên núi thời điểm cái dạng kia, nghĩ đến hắn vì muốn kéo dài kiếm sĩ nhất mạch, luyện kiếm đã điên, thiên tư không tệ, càng là chăm chỉ, làm cho Hứa Tịch tự nhiên đi cực nhanh, ngay lúc đó bản thân đâu rồi, có hay không như vậy sợ chết, suy nghĩ quá nhiều đồ vật, nghĩ đi nghĩ lại liền đã ngủ, chờ Mạnh Tấn lại mở to mắt thời điểm, mặt trời đã xuống núi. Trước mắt mình một cặp vợ chồng, nam nhân mặc một thân đơn giản màu xanh trường bào, bên hông treo lấy một thanh kiếm, nữ tử thì là một bộ quần đỏ, thần tình không màng danh lợi. Mạnh Tấn nhìn nhìn nam kia người, không có cảm nhận được bất luận cái gì kiếm khí, có thể tại Mạnh Tấn trước mặt mà che giấu kiếm khí không bị phát hiện kiếm sĩ, chỉ có thể có một người, đó chính là Triêu Thanh Thu. Nam nhân này không có kiếm khí, liền nên là một cái bình thường giang hồ vũ phu mà thôi. Sau đó Mạnh Tấn híp mắt nhìn thoáng qua nữ tử, ngược lại là yêu khí ngút trời. Yêu khí nặng, hoặc là mới hóa hình tiểu yêu tu, cảnh giới chưa đủ, liền không thể che lấp hết yêu khí, hoặc là thương hải cảnh đại yêu, một thân yêu khí 10 phần, tự nhiên tiết ra ngoài, cô gái này chỉ có thể là cái tiểu yêu. Mạnh Tấn chỉ là bình thản xem qua hai người kia, liền không có lại tiếp tục dò xét xuống dưới, hắn cũng không phải năm đó chính là cái kia kiếm sĩ rồi, yêu không yêu đấy, mắc mớ gì tới hắn. Ăn mặc màu xanh trường bào nam nhân hỏi, có rượu không? Mạnh Tấn lắc đầu, rượu ngược lại là có thể tóm lại không phải bình thường người có thể uống đấy. Quần đỏ nữ tử lôi kéo nam nhân màu xanh trường bào, bất mãn nói ra, không phải nói uống trà sao. Nam nhân lúc này mới lúng túng cười cười, nói câu thói quen. Mạnh Tấn đứng dậy đi vào quán trà, như vậy hoàn cảnh, còn có tâm tư tới uống trà đấy, kỳ thật một chút cũng không nhiều lắm. Mạnh Tấn xuất ra lớn thiết hồ bắt đầu pha trà, trà không phải là cái gì trà ngon, nhưng thắng tại tiện nghi, Mạnh Tấn cũng không có đa dụng tâm, nhưng thắng nơi tay quen thuộc, nấu cái mấy trăm năm trà là cá nhân đều có thể quen thuộc. Nam nhân sau khi ngồi xuống liền đem kiếm đặt ở trên mặt bàn, nàng kia thì là yên tĩnh ngồi ở hắn đối diện, hai người không nói gì, nhưng lẫn nhau nhìn đối phương, thấy thế nào trong mắt đều là tình ý. Mạnh Tấn đời này không biết ra mắt bao nhiêu người, đã từng gặp bao nhiêu so với bây giờ còn muốn nhàm chán tình cảnh, bởi vậy cũng không có cảm thấy có mấy thứ gì đó. Đem trà cho hai người thêm vào, trở lại trước quầy, Mạnh Tấn suy nghĩ một chút, còn thêm một chiếc đèn, ánh sáng có thể không tốt lắm. Tối hôm qua đây hết thảy, Mạnh Tấn mới nhớ tới giống như hai người kia chưa từng có ra mắt, có thể tưởng tượng trong mấy tháng này nhìn thấy qua người xa lạ, Mạnh Tấn lại cảm thấy không có có cái gì quá không được đấy. Mạnh Tấn đối với hai người nói câu cái gì, sau đó liền nằm ở trên quầy ngủ, ngáy. Ăn mặc một thân màu xanh trường bào nam nhân cười nói ra, lão trưởng quỷ thật sự sảng khoái lợi, quần đỏ nữ tử nói khẽ, vốn cũng không có mấy đồng tiền, nam nhân cười trừ, quần đỏ nữ tử hỏi, sư muội một mực ái mộ ngươi, vì sao ngươi dù sao vẫn là chẳng quan tâm, nam nhân cau mày, nghiêm túc nói ra, này tâm đã cho phép ngươi, như thế nào còn dám đồng ý cho người khác, tại một ít tiểu cô nương nghe tới, cái này tự nhiên là cực đẹp lời tâm tình, nói không chừng thậm chí sẽ cảm động khóc rống chảy nước mắt. Có thể quần đỏ nữ tử không phải bình thường tiểu cô nương, nàng sống thời gian nếu so với nam nhân này dài hơn nhiều, bởi vậy nhập lại không có chút muốn khóc dấu hiệu, ngược lại là nằm ở trên quầy còn không có ngủ. Mạnh Tấn nghe những lời này cảm thấy rất không thú vị, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy buồn nôn. Hắn có chút muốn hai người này nhanh lên rời đi, hai người kia không thể rời đi, bởi vì quán trà trong lại đi vào một người. Người nọ đồng dạng là bên hông treo lấy kiếm, chẳng qua là một thân áo bào trắng. Mạnh Tấn cố sức mở to mắt, nhìn xem người kia, năm văn một vị. Đây là giá cả. Cái kia áo bào trắng nam nhân bỏ xuống một thỏi bạc, đi về hướng hai người kia. Đi vào hai người lúc trước, áo bào trắng nam nhân đầu nói một câu nói, sư muội, ngươi muốn gả cho người nào sư huynh ta cũng có thể mặc kệ, nhưng mà thanh kiếm này là bảo vật trấn phái, thì cứ như vậy cho một ngoại nhân không tốt lắm đâu.